Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, 606, chương 606, Thiên Hà Loan. Hạ, trên vách đá chữ viết hơi ngoáy ngó, nhưng cũng dễ dàng phân biệt. Rất nhanh, Từ Ngôn nhìn thấu tất cả chữ viết. Trên vách đá viết, hư đan tán tu chương thiên tịch, nay táng ở đây, không phải ta tu vi không đủ. Quả thật tử địa không cửa, chạy không thoát, cách không đi, chỉ lưu một thanh trường tịch kiếm, lấy đó người đến sau, ghi nhớ kỹ, thà rằng hư đan diệt, chờ uống trong suối nước, trường tịch kiếm, xem xong rồi trên vách đá chữ viết, Từ Ngôn hơi nghi hoặc một chút không rõ, hài cốt phụ cận hắn đã nhìn toàn bộ, ngoại trừ màu xanh biếc xương khô ở ngoài, căn bản không có pháp khí gì phi kiếm. Thà rằng hư đan diệt, chờ uống trong suối nước, chấm ngoặc kép, lặp lại trên vách đá chữ viết, Từ Ngôn vẻ mặt hơi trầm xuống, tự nói, quả nhiên suối nước có độc, thiên tịch lão huynh, kiếm của ngươi đây, lẽ nào bị quỷ cầm đi sao? Thiên Hà Loan chỗ sâu không gian kỳ dị, Từ Ngôn cũng không nhận ra ở đây còn sẽ có những người khác, thuận miệng nói một câu mà thôi. Không nghĩ tới câu kia bị quỷ cầm đi vừa cửa ra. Trước mặt khô lâu bỗng nhiên lay động một chút. Cọt kẹt, hồi hộp, xương cốt tiếng ma sát qua đi. Khô lâu đầu nghiêng về một bên. Bởi chấn động, khô lâu miệng nứt ra. Phảng phất này là màu xanh biếc khô lâu đang nghiêng đầu. Quay về trước mặt người sống phát sinh không tiếng động cười khẩy. Hô, khô lâu đầu vừa méo đi qua. Một trận âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới. Từ Ngôn cây đuốc trong tay lập tức trở nên lúc sáng lúc tối. Quỷ như lửa, hừ, kiếm gió lớn lên, hừ lạnh thời khắc, trường phong kiếm sau lưng Từ Ngôn tái hiện ra. Ánh kiếm chiết xạ ra quang ảnh trong đó. Từng đầu đỉnh sinh sừng, viền mắt hẹp dài ác quỷ lóe lên một cái rồi biến mất. Cheng, trường phong kiếm vừa ra phát hiện. Lập tức chặn lại rồi từ trong bóng tối chém tới một đạo khí xám. Phát sinh một trận kim thiết giao kích tiếng. Nhất lưu hỏa tinh ở hang đen nhánh bên trong nổ lên. Vô thanh vô tức khí xám trong đó. Mang theo một thanh toàn thân hắc hôi trường kiếm. Từ Ngôn cũng không phải là thấy được đánh lén mà đến phi kiếm. Mà là sớm cảm nhận được âm khí xuất hiện. Lúc này mới lấy trường phong kiếm bảo vệ hậu tâm. Vang lên giòn giã thanh âm còn đang trong hang động vang vọng. Từ Ngôn thân ảnh đã bỗng nhiên đảo ngược. Trong một cái tay khác, trường đao vung lên khom thẳng giống như kiếm khí. Gào thét chém đánh ra. Ầm, ánh đao đi kèm kiếm ảnh. Hầu như ở đồng thời xuất thủ thanh lân đao cùng trường phong kiếm. Tạo thành giao nhau tư thế. Trực tiếp đối mặt ẩn nấp trong bóng tối trường kiếm màu xám. Sau đó phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, quỷ dị hôi kiếm bị bắn bay thật xa, trải rộng vết rách, ở chuôi kiếm dưới đáy, lờ mờ có thể nhìn thấy giải tịch hai chữ, xem ra ngươi không muốn đem trường tịch kiếm tặng người a. Thiên tịch lão huynh, xách ngược thanh lân đao, Từ Ngôn nhìn phía xa xa hắc ám, lạnh giọng nói rằng, theo tiếng nói, một đầu mãnh quỷ ở trong bóng tối trôi nổi bất định. Đánh lén không là người sống, mà là từng đầu đỉnh sinh sừng ác quỷ. Ở Từ Ngôn trong mắt trái rõ ràng có thể phân rõ. Trước này đầu ác quỷ ẩn nấp được quá sâu, liền Từ Ngôn đều chưa từng phát hiện. Chỉ là đối phương một khi ra tay, lập tức bị lưu chuyển sao văn mắt trái khóa kín. Hắc, hắc, hắc, chấm ngoặc kép, ác quỷ trong đồng tử lóng lánh lên quỷ dị lục mang. Phát sinh một trận âm u quỷ dị tiếng cười. Bóng người lóe lên, hoàn toàn biến mất tung tích. Nhìn thấy ác quỷ biến mất, Từ Ngôn lông mày phong nhất thời một trọn. Đỉnh đầu sinh sừng, nói rõ này đầu ác quỷ đã có thực lực vô cùng đáng sợ. Ở Từ Ngôn đã gặp qua quỷ vật bên trong. Phàm là đỉnh đầu dài sừng, gần như cùng yêu linh sức mạnh xấp xỉ. Càng cùng hư đan cường giả thực lực tương tự. Chân chính mãnh quỷ. Cũng thật là địa phương tốt, không chỉ có sông, còn có ác quỷ, chấm ngoặc kép, cọt kẹt, đi kèm Từ Ngôn nói nhỏ. Xa xa trường tịch kiếm đang phát ra sắp tan vỡ nhẹ vang lên. Trường kiếm bên, sinh lần đầu độc giác ác quỷ lần thứ hai tái hiện ra. Rất lâu, không người đến, chấm ngoặc kép, ác quỷ thanh âm khàn khàn mà âm u. Theo ta làm bạn đi. Bỗng ngẩng cao gào thét, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Chôn thây ở đây Trương Thiên Tịch không chỉ có đã biến thành ác quỷ, còn thu hồi bị hắn khi còn sống cắm ở bên cạnh thi thể pháp khí phi kiếm. Nhìn hôi kiếm khí tức, đủ có thượng phẩm pháp khí trình độ, bất quá bị quỷ khí ăn mòn. Sống người không thể lại dùng, cùng ngươi làm bạn. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, giơ kiếm quát lên, ngươi được có bản lãnh này mới được. Ô, ác quỷ rít gào trôi nổi bất định, hóa thành khí xám. Trường Tịch kiếm lại một lần nữa nhanh như tia chớp kéo tới. Nhấc chỉ một chút, Từ Ngôn trong miệng quát nhẹ cái đi chữ. Treo thân nhân Trường Phong kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào hắc ám, kiếm gieo thanh âm nổ lên, trong bóng tối không ngừng lóe lên đốm lửa. Hai thanh trường kiếm dây dưa ở một chỗ, lạnh lùng nhìn trong bóng tối chiến đấu. Từ Ngôn ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, lấy mắt trái của hắn chỉ có thể nhìn thấy màu xám cho Trường Tịch kiếm. Cái kia đầu ác quỷ dĩ nhiên hào không có tung tích. Từ Ngôn lúc này vị trí cách suối nước không tính quá xa, hơn nữa còn là đưa lưng về phía dòng suối, làm hai thanh trường kiếm dây dưa thời khắc. Từ Ngôn sau lưng suối nước hơi lắc ra một tầng gợn sóng. Từ Ngôn thân hình không nhúc nhích, nhưng là trong nước suối, bóng lưng của hắn quỷ dị quay người sang đến trong nước sông. Từ Ngôn khóe miệng mang theo một loại không cách nào nói rõ âm tà ý cười. Người cái bóng chắc là sẽ không động, đặc biệt là bóng lưng, càng sẽ không tự mình xoay người. Tình cảnh quái dị như vậy, nếu như để một ít nhát gan người mắt thấy, dọa đều có thể hù chết mấy cái. Trong nước cái bóng là Từ Ngôn, nhưng là dung mạo cũng không phải Từ Ngôn, mà là một người trung niên. Người này mũi đang miệng vuông, xem ra tướng mạo đường đường, chỉ là trên trán cái kia căn độc sừng có vẻ cực kỳ âm u. Dầm, bọt nước vừa vang, cái bóng trong nước bỗng nhiên đập ra nước mặt. Nghỉ lại ở trong hang động ác quỷ nguyên lai cũng không phải là ẩn thân chỗ tối, mà là ẩn nấp ở suối nước trong đó. Xuất quỷ nhập thần, chấm ngoặc kép, sau lưng tiếng nước vừa lên. Từ lâu bắt ra pháp quyết, Từ Ngôn chỉ là nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc thân hình trở thành nhạt, trong nước lao ra ác quỷ một đòn vồ hụt. Vốn tưởng rằng nhào chúng rồi con mồi, ác quỷ cười gằn khóe miệng ở xuyên qua Từ Ngôn thân ảnh thời khắc đã biến thành ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nhấc đầu, ba trượng có hơn, cái kia hết sức trẻ tuổi bóng người đang ở đối với hắn cười gằn. Xin lỗi, người đã dài sừng, không cách nào siêu độ, chỉ có thể triệt để hủy diệt. Nói nhỏ bên trong, Từ Ngôn rộng mở trừng lên mắt trái. Lưu chuyển tinh mang tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức. Luồng hơi thở này trong nháy mắt tạo thành một cái lưới lớn, triệt để đem ác quỷ bọc lại. Thê thảm lại hung tàn tiếng gầm gừ từ ác quỷ trong miệng phát sinh. Ác quỷ hẹp dài trong hốc mắt trải rộng màu đỏ tươi, lại bị đối thủ trong mắt lao ra khí tức cầm cố. Nát, một chữ cửa ra, Từ Ngôn mắt trái sao văn dừng lại chốc lát. Ngay sau đó lao ra một luồng có thể xé rách bất kỳ âm quỷ cuồng bạo khí. Cái kia đầu bị giam cầm ác quỷ phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó phá nát nứt toác, tán thành một luồng mang đầy oán niệm tinh khiết âm khí. Hí, vừa xé rách ác quỷ, Từ Ngôn mắt phải cảm giác chấn động. Trong mắt trái đột nhiên truyền đến một luồng hấp xả sức mạnh, đem ác quỷ tiêu tan thành tinh thuần quỷ khí trong nháy mắt hút vào viền mắt. Vốn tưởng rằng đánh chết đối phương liền có thể, Từ Ngôn cũng không định muốn thu nạp đối phương âm khí. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy mắt trái một trận đau xót, đột nhiên che mắt trái. Từ Ngôn thống khổ cúi người xuống, đầu tiên là đau nhức, ngay sau đó là một luồng ê ẩm sưng. Rất nhanh, trong mắt trái truyền tới đau khổ biến mất, vẻ này tinh thuần âm khí liền như vậy dung vào đáy mắt nơi sâu xa, lại cũng không phát hiện được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.